Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ái Ái, con đã trưởng thành rồi, phải biết tự chăm sóc mình. Mẹ thật sự không muốn nghe bất cứ một tin tức không tốt nào về con nữa. Mẹ chịu không nổi. Con biết mẹ yêu con mà. Cô Ái thì thào nhào vào lòng mẹ. Con hứa sau này chăm sóc mẹ thật tốt. Mẹ không cần phải lo lắng. Con bé ngốc này. Nhìn hình ảnh hai mẹ con Cố Ái yêu thương ôm lấy nhau, Lâm Trình đứng một bên, chỉ biết im lặng nhìn cười. Thấy Cố Ái không có gì nghiêm trọng, Diệp Mỹ Lâm cũng yên lòng, dặn dò Lâm Trình chăm sóc cô thật tốt, sau đó liền rời đi. Nhìn theo bóng dáng Diệp Mỹ Lâm, Cố Ái ôm mặt cảm động. Từ khi ba tôi rời đi, mẹ và ông nội tôi chính là tất cả của tôi, sau này tôi không những chăm sóc cho mình mà còn phải chăm sóc cho họ thật tốt. Cô quay sang nhìn Lâm Trình một cái, đột nhiên làm bộ đáng thương chìa tay ra. Lâm ca ca, coi như vì chuyện tôi bị tai nạn xe mà mủi lòng cho tôi mượn chút tiền được không? Lâm Trình nhíu mày. Cố Ái, đừng nói với tôi là em cố ý bị tai nạn xe là để mượn tiền tôi đấy. Sao lại như thế được? Tôi mới không ngu ngốc lấy sinh mạng của mình đùa giỡn. Nói xong cô nhướng mày nhìn anh đầy mi hoặc. Nói đến cũng kỳ quái, phanh xe của tôi không hiểu sao đột nhiên bị hỏng. Trong khi đó chiếc xe này của tôi mới mua được 3 tháng, vẫn còn mới tinh, bộ phanh sao lại dễ dàng hỏng như thế chứ? Phanh đột nhiên bị hỏng. Lâm Trình mơ hồ cảm thấy dường như có điều gì đó bất thường, nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào với cô. Có điều phanh xe bị hỏng cũng là chuyện bình thường, không nghĩ ngợi thêm nữa. Sau khi nhìn sang Cố Ái, Lâm Trình đột nhiên cúi người một phen, ôm lấy cả người Cố Ái đang nằm trên giường bệnh bế lên. Bất chợt bị anh tập kích, Cố Ái kinh ngạc. Lâm ca ca, anh đang làm gì thế hả? Bác sĩ nói em có thể về nhà, nên bây giờ tôi đưa em về. Cố Ái hừ nhẹ, vậy là ông bác sĩ kia có nói tôi chỉ bị chấn động não rất nhẹ, có thể tự đi được không? Lâm Trình gật đầu, bác sĩ đúng là nói như vậy. Nhưng Cố tiểu thư này, em phải rõ ràng, bệnh viện này chính là do ông nội em bỏ vốn ra đầu tư thành lập. Tất cả mọi người ở đây đều là người của ông nội em, chẳng lẽ tôi để cho em lững thững đi khi vừa mới nằm viện sao? Nghe cũng có vẻ có lý. Cố Ái cụp đầu xuống, âm thầm chấp nhận. Thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Cố Ái, Lâm Trình cười xấu xa. Điểm đáng yêu nhất của cô nhóc này chính là dễ dỗ. Ôm cô vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Cố Ái đột nhiên ngẩng đầu lên. Lâm ca ca, xin anh ấy cho tôi mượn chút tiền này một chút thời gian thôi. Thì em nói nguyên nhân đi, tôi sẽ cho em mượn. Anh không cần biết nguyên nhân làm gì đâu, tôi nhất định sẽ trả anh mà. Cố Ái làm nũng, giả bộ làm vẻ mặt cực kỳ đáng thương. Lâm Trình chớp mắt mấy cái tiêu tức. Không nói nguyên nhân không cho mượn. Không cho mượn, anh có tin tôi sẽ bôi hết nước mũi lên áo của anh hay không? Bật thốt ra câu đó, Cố Ái ngẩn ra. Quan hệ hai người bọn họ từ khi nào tốt như vậy? Mấy lời nói giỡn này hẳn phải nói với Giang Giang, Tả Giật mới đúng chứ. Cô sao lại nói với Lâm Trình? Nhưng mà tại sao cô luôn có cảm giác dù cô chọc ghẹo anh ta thế nào, anh ta đều bao dung vô hạn với cô? Cố Ái nhíu mày, cảm giác thật kỳ lạ. Nghe Cố Ái tùy hứng trêu đùa, Lâm Trình làm bộ ghét bỏ tặc lưỡi. Cố Ái, em thật là kinh dị. Cố Ái bĩu môi. Không phải là anh cho tôi mượn tiền sao? Sau này tôi không nói chuyện với anh nữa. Cũng được. Lâm Trình cười thầm, một người luôn miệng nói cười như cô mà không nói lời nào nghe có vẻ khó khăn lắm. Cũng được. Cố Ái căm tức, người gì thế không biết. Lâm Trình đưa Cố Ái về nhà, dặn cô phải ngủ một giấc. Sau đó anh liền ra khỏi cửa, quay về công ty tiếp tục công tác. Công việc của Lâm Trình vẫn luôn bận rộn. Trước kia khi chưa kết hôn cùng Cố Ái, mỗi ngày anh đều cùng làm việc trong văn phòng của mình, tới tận khuya mới về nhà. Bây giờ đã kết hôn với Cố Ái rồi, vì muốn được ở cạnh cô nhiều hơn, cho nên chiều nào anh cũng tan ca đúng giờ. Tuy rằng sớm hơn trước kia, nhưng sau bữa cơm chung hai người, anh lại vào thư phòng, rồi sau đó làm việc đến tận khuya muộn. Người ta nói, ông trời không có phụ lòng người có lòng, muốn thành công thì phải cố gắng hết sức và sẵn lòng trả giá. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Trình đã có mặt trong phòng làm việc của mình. Ngồi trên ghế xoay, Lâm Trình đột nhiên đốt một điếu thuốc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Ninh Phi thì kính cẩn đứng trước bàn làm việc của mình. Lâm chuẩn dạo này thế nào? Lúc trước vẫn thắng, nhưng mấy ngày qua thua tiền liên tục. Càng mất, hắn càng muốn ăn thua, để hắn xa chân thì chẳng mấy chốc. Vậy nhân lúc lão già kia còn đang nghỉ phép ở nước ngoài, làm cho hắn trắng tay luôn đi. Tôi muốn hắn không chỉ mất chính bản thân mình mà còn thua cả Lâm Thị nữa. Ninh Phi gật đầu, tôi hiểu rồi. Lại nói Lâm Phong trước khi xuất ngoại vài ngày đã nói cho rằng 2 tháng sau mới trở về. Ông ta đi nghỉ phép, đương nhiên là muốn tìm người đứng ra tiếp quản Lâm Thị. Phải biết rằng, giữa Lâm Trình và nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net